Cực phẩm ta thiếu, chương 644-46, dĩ nhiên là thật. Khóc chuyện audio.com, phải trở nên mạnh mẽ à, ăn một chút cơm, rất là không hợp khẩu vị của viên đại thiếu. Sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Đúng 9 giờ, mọi người ngay ngắn đi ra khách sạn, lên máy bay, mà lúc này, tất cả tạp chí lớn cũng đều điên cuồng chuẩn bị quần áo chống lạnh. Về phần dùng tiền, bọn hắn căn bản là không quan tâm, dù sao cũng có công ty chi trả, bởi vì Viên Mập Mạp muốn đi Bắc Cực chụp quảng cáo. Nên từ lúc bắt đầu, mọi người đã chuẩn bị không ít quần áo chống lạnh đặc chế. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, máy bay bay lên, thật sự là vô liêm sỉ, thật sự là đủ dày vò người. Nhìn xem máy bay cất cánh, Ngô Tranh Vanh nghiến răng nghiến lợi. Phong lưu, cái này chính là sự tình phá hoại gì? Cái tên mập mạp viên cầu này, đến cùng có thể phá hoại tới trình độ nào? Mới có thể chạy đến Bắc Cực chụp quảng cáo a? Bởi vì Viên Mập Mạp mắng Ngô Tranh Vanh xối đầu, mà Ngô Tranh Vanh còn nghẹn một bụng, không có địa phương phát tiết. Cái này làm cho Ngô Tranh Vanh đối với viên cầu tràn đầy cừu hận. Nhìn Viên Mập Mạp như thế nào, cũng rất không vừa mắt. Nếu không phải Phong Thích Thẳng ở một bên nhìn chằm chằm vào, Ngô Tranh Vanh đã sớm âm thầm hạ độc thủ, hung hăng giáo huấn Viên Mập Mạp rồi. Quá giận rồi, sao nói nhảm nhiều như vậy? Phong Thích Thẳng nhíu mày, thản nhiên nói, nếu như ngươi không muốn đi, cút trở về cùng lão bà tử của ngươi a, có ta cùng Lý lão sư âm thầm bảo hộ. Hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Lý Nặc Ngôn đích thật là lão sư. Còn là một lão sư địa lý đại học. Hơn nữa, Lý Nặc Ngôn là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Không chỉ có làm lão sư, còn làm nghiện rồi. Một bộ phong phạm lão sư, hung hăng càn quấy cái giám. Thời điểm đó ta xem các ngươi nguyên một đám sẽ bị đông lạnh thành cái dạng gì. Ngô Tranh Vanh nhíu mày, lạnh giọng nói ra, nhiệt độ của Bắc Cực, đây chính là rất thấp. Nhất là trong đêm, Lý Nặc Ngôn cùng Phong Thích Thẳng quyết đoán nói không ra lời. Nhiệt độ ở Bắc Cực, dù là trúc cơ kỳ đại viên mãn cũng không thể không phòng bị. Dù sao, hiện tại quần áo của bọn hắn chỉ là áo mỏng a, hắc hắc. Đi thôi, Ngô Tranh Vanh cười đắc ý, thân thể khẽ động, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thằng này quá không có tiết tháo rồi. Hắn choáng nha, chỉ thích đùa nghịch thám chiêu. Bắc Cực a, con mẹ nó. Ngô Tranh Vanh này là thủy thuộc tính linh căn a, ở Bắc Cực cái kia khắp nơi đều là địa phương hàn băng. Đối với hắn có lợi a, ta chính là hỏa a, móa. Chấm, Lý Nặc Ngôn kêu rên liên tục. Đi thôi, đừng rớt lại phía sau. Lý Nặc Ngôn thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng, lại bị Ngô Tranh Vanh ám toán rồi. Bằng không thì Lý Nặc Ngôn cùng Phong Thích Thẳng nói cái gì cũng phải chuẩn bị một ít quần áo dày. Hiện tại chỉ có thể ngạnh kháng rồi. Bày trận, bọn hắn tạm thời còn không có bản lãnh chế tạo ra y phục điều hòa như viên cầu. Loại vật trận pháp này, không phải là người nào cũng có thể làm được. Cùng lúc đó, trong một khách sạn 4 sao khác, một trung niên nam tử tướng mạo anh tuấn, tràn đầy mị lực nam nhân thành tục xuất hiện. Vóc người rất tuân tú, trên mặt treo dáng tươi cười nhàn nhạt, nhìn về phía trên giống như là một người tốt, nhưng mà, hắn cho người khác cảm giác, lại rất âm trầm. Lăng Phong, ngươi đây là có chuyện gì? Trung niên nam tử nhìn làn da tổn thương của Mục Lăng Phong lộ ra bên ngoài. Vô cùng âm trầm nói, là người nào làm, nói cho quỷ thúc sẽ báo thù cho ngươi. Trung niên nam tử, đúng là quỷ thúc. Hơn nữa, xem bộ dáng, Mục Lăng Phong là bị người khi dễ, cho nên mới hướng hắn cầu cứu. Báo thù, khạc khạc, đây là cơ hội tốt cỡ nào a, chỉ cần báo thù giúp Mục Lăng Phong. Hắn có thể không thay ta nói tốt sao? Nữ nhân đầy đặn Mục U Lam kia, còn không bị lão tử thu tới tay. Trong nội tâm quỷ thúc nghĩ như vậy, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Vẻ phẫn nộ kia, tựa như là con của mình, bị người khác khi dễ vậy, là cẩu tạp chủng Trần Thanh Đế kia. Mục Lăng Phong cắn răng mở miệng, trên mặt vô cùng âm trầm nói, Trần Thanh Đế, lông mày của Quỷ Thúc không lưu dấu vết nhíu một cái. Lăng Phong, ngươi muốn Quỷ Thúc làm như thế nào? Quỷ Thúc sát khí xông mạnh nói. Muốn chém giết muốn dốc thịt, ngươi chỉ cần nói một câu. Muốn chém giết muốn dốc thịt, một câu. Trong nội tâm Mục Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Khinh thường thầm nghĩ, con mẹ nó, ở trước mặt ta giả trang bức cái gì? Ngươi dám giết Trần Thanh Đế sao? Móa, trong nội tâm hung hăng khinh bị Quỷ Thúc một phen, Mục Lăng Phong biểu hiện ra lại không có bất kỳ biến hóa. Trầm ngâm một tiếng, nói ra, Quỷ Thúc, công khai giết Trần Thanh Đế. Tuy Quỷ Thúc không sợ, bất quá, cuối cùng là phiền toái. Sau đó, Mục Lăng Phong đem kế hoạch của hắn, phương thức trả thù nói ra, đủ âm độc, bất quá, lão tử thích, chuyện như vậy, lão tử làm không biết bao nhiêu lần. Không có 100 lần, ít nhất cũng có 80 lần a, Quỷ Thúc nghĩ như thế. Đương nhiên, nghe được kế hoạch của Mục Lăng Phong, Quỷ Thúc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, muốn chém giết muốn dốc thịt, chỉ cần một câu, dựa vào, nhìn như Quỷ Thúc nói rất lợi hại. Kỳ thực, hắn cũng không dám công khai giết Trần Thanh Đế, tối đa cũng chỉ là hung hăng giáo huấn một chút mà thôi. Hiện tại Trần Thanh Đế thế là người thừa kế duy nhất của Trần gia. Giết Trần Thanh Đế, vẫn là câu kia, chính là Trần Trụi đánh mặt Trần gia. Quỷ Thúc, dám sao, hắn còn thật không dám. Lăng Phong, ngươi càng ngày càng thành thục, cứ dựa theo biện pháp của ngươi mà làm. Quỷ Thúc trầm ngâm một tiếng, nói ra, đồ vật đi Bắc Cực, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể xuất phát. Mục Lăng Phong đối với Quỷ Thúc càng thêm khinh bỉ. Ngươi không dám công khai giết Trần Thanh Đế. Vậy thì nói không dám. Còn ở trước mặt lão tử trang bức, ai không biết bản tính của ngươi sao? Hơn nữa, chút tâm tư kia của ngươi, thực cho rằng lão tử không biết. Chờ lợi dụng ngươi xong rồi, nên lăn đi đâu thì lăn tới đó đi. Muốn đem mẹ ta lên giường, ta, cả nhà ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút. Ngươi tính toán là vật gì? Cho tới bây giờ đều là lão tử ở trên đầu người khác. Ngươi vậy mà muốn leo lên đầu ta? Chấm, chơi không chết được ngươi mới lạ. Trong nội tâm Mục Lăng Phong liên tục cười lạnh. 9 giờ theo giờ thủ đô, ở Bắc Cực xuất hiện một đám người, nguyên một đám ăn mặc kín đáo. Dù vậy, cũng đều không ngừng run rẩy. Lạnh, thật sự là quá lạnh rồi. Phốc phốc, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều liên tục té lăn trên đất. Hàn băng, thật sự là quá trơn rồi. Cẩn thận một chút cho lão tử. Đừng ngã hư mất mấy quay. Một cái máy quay, giá trị mấy trăm vạn. Ngã hư mất, ngươi bồi được sao hả? Ông trời của ta, vậy mà, dĩ nhiên là thật sự. Khi bọn người Bùi Ngữ Yên cùng Trần Thanh Đế hiện thân. Người té trên mặt đất đấy. Hay người còn đứng, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Giống như là xem quái vật nhìn bọn hắn, một thân áo mỏng, cứ như vậy đi ra. Hơn nữa, xem bộ dáng, người ta vậy mà một chút cũng không lạnh. Rắc rắc rắc, máy chụp ảnh không ngừng vang lên. Điên cuồng chụp ảnh, giờ khắc này, tất cả mọi người như là không lạnh. Đối với bọn người Bùi Ngữ Yên là một hồi mãnh liệt chụp. Đương nhiên, đây hết thảy, tất cả đều bị đạo diễn của Viên Đại Thiếu mang đến chụp. Đạo diễn, chỉ là một bảo tiêu của Viên Mập Mạp, bất quá, kỹ thuật quay chụp còn là rất lợi hại, điều hòa y phục, vậy mà thật có thể ngăn được rét lạnh ở Bắc Cực. Bắc Cực A, đây chính là âm hơn 60 độ A, điên cuồng. Tất cả mọi người điên cuồng, kỳ tích, đây tuyệt đối là kỳ tích, quá thần rồi, nguyên một đám phóng viên che phủ như bánh chưng, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là bất khả tư nghị. Bắc Cực này, thật sự là một nơi tốt, cái độ ấm này, thật sự là thoải mái. Ngô Tranh Vanh mặc quần áo đơn bạc, tiêm phục ở chỗ tối, vẻ mặt hưởng thụ nói. Bất quá, biểu lộ hưởng thụ kia của Ngô Tranh Vanh, xem ở trong mắt Lý Nặc Môn cùng Phong Thích Thẳng bị đông cứng phát run. Bờ môi tím tái. Thấy thế nào như là cần ăn đòn, bởi vì đến quá sốt ruột, không có làm bất luận chuẩn bị gì. Lý Nặc Ngôn một thân Âu phục, phong thích thẳng vẫn là bộ trường bào màu xanh, không có vật khác, khá tốt, tu vi của bọn hắn không tệ, năng lực chống lạnh coi như cũng được, bằng không thì hai tên này, nhất định sẽ thành băng điêu. Nói nhảm nhiều quá đó, Hảo Hảo nhìn chằm chằm vào, Mục Lăng Phong đã mang người tới rồi, Lý Nặc Ngôn làm gương sáng cho người khác, lại phát nổ nói tục, lão quỷ cũng tới, chúng ta phải coi chừng. Lão quỷ, đương nhiên là quỷ thúc rồi. Vừa nghe đến lão quỷ, Ngô Tranh Vanh thu hồi bộ dáng hưởng thụ cần ăn đòn kia. Lão gia hỏa phong thích thẳng cũng trở nên nghiêm túc lên. Thực lực lão quỷ rất cường hãn, coi như là mấy người Ngô Tranh Vanh cùng cố kỵ. Ở một chỗ khác, lão quỷ cùng Mục Lăng Phong đang chờ. Nguyên một đám bao khỏa như bánh chưng, thình lình tiềm phục ở chỗ đó. Lão quỷ có chút nhíu mày, bọn người Ngô Tranh Vanh phát hiện lão quỷ đương nhiên cũng phát hiện bọn hắn, không nghĩ tới, Trần gia đối với phế vật Trần Thanh đến nay, thật không ngờ coi trọng, lão bất tử Ngô Tranh Vanh kia cũng được phái tới, trong con ngươi của lão quỷ, lóe ra hàn mang, Lý Nặc Ngôn cùng Thiếu Lưu, hẳn là bảo hộ nha đầu Lâm gia cùng viên gia mập mạp kia, người hiểu biết phong thích thẳng có hai loại. Một loại là người một nhà, mặt khác là địch nhân, người một nhà, xưng hô hắn Phong Lưu, mà địch nhân, thì gọi hắn là thiếu lưu, phong thích thẳng, phong lưu phóng khoáng, vừa vặn, thiếu một chữ lưu, bất quá, dù ba người các ngươi ở đây, lại có thể làm gì được ta, trên mặt lão quỷ hiện lên một tia khinh thường, tuy giết không được ba người các ngươi, nhưng mà, muốn cuốn lấy ba người các ngươi. Vẫn có thể làm được đấy. Ba người Ngô Tranh Vanh. Bất cứ người nào, lão quỷ đều có đầy đủ nắm chắc đánh chết. Nhưng mà, ba người liên hợp cùng một chỗ, cũng không phải là lão quỷ có thể chém giết được. Cách chương.